Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2842, lại hiện ra. Canh 2, đợi bọn hắn tụng cầm hoàn tất, nhao nhao dừng lại chi tế. Cảm giác thể xác và tinh thần đều thụ tinh lọc, đối với thiên địa đối với tình đời nhiều một phần cảm ngộ, nhiều một phần thân thiết, tâm thần thông thấu hai phần. Bọn hắn nhao nhao chắp tay hành lễ, hướng đi dĩ nhiên biến mất ở trên hư không chín cái lão tăng. Sau đó bọn hắn nghị luận ra, định lý sư đệ, đây là đâu một vị sư tổ viên tịch? Có một người trung niên hòa thượng thấp giọng hỏi sắc mặt âm trầm định tính hòa thượng. Định tính hòa thượng, định hoa sư huynh, hẳn là định như sư đệ, định như sư đệ viên tịch. Trung niên hòa thượng định hoa nghẹn ngào kêu lên, định như sư đệ không phải tu vi thâm hậu, cơ hồ đạt tới chúng ta đại từ ân tự cao cấp nhất tầng thứ sao. Ân, định tính hòa thượng không nói gì hào hứng, nghĩ đến sở ly dĩ nhiên mất đi, cho dù hắn thân là người xuất gia, muốn có thể phá sinh tử, cũng không khỏi khó chịu, phiền muộn cùng ngơ ngẩn. Hắn biết rõ sở ly chi tử là vì phục ma điện. Vì phục ma điện, vì đại từ ân tự quả quyết hy sinh chính mình. Rốt cuộc là có đáng giá hay không được? Đổi thành chính mình hội như vậy lựa chọn sao? Định như sư đệ làm sao có thể viên tịch? Hắn không có ở trong chùa tu hành. Định hoa hòa thượng tiếp tục hỏi. Hắn thật sự hiếu kỳ. Vị này truyền kỳ cùng thế hệ sư đệ có thể nói cử tự chú mục. Hơn nữa, không chỉ có đại từ ân tự, liền là toàn bộ thiên hạ đều là đại danh đỉnh đỉnh. Kỳ tài danh tiếng oanh truyền thế gian. Hắn là tương lai cao cấp nhất đại đức cao tăng. Cái này là không thể nghi ngờ. Đại từ ân tự ra như vậy cái nhân vật lợi hại. Bọn hắn hâm mộ ngoài cũng tại có quang vinh yên. Vạn không nghĩ tới hội bỗng nhiên chết non. Định tính hòa thượng lắc đầu. Hắn đi đối phó ma tông cao thủ. Trách không được. Chấm ngoặc kép. Định hoa hòa thượng bừng tỉnh đại ngộ. Sở hữu đại từ ân tự đệ tử đều có chung nhận thức. Lúc này đây ma tông phục khởi vượt qua trước kia. Như hồng thủy cuồn cuộn không thể ngăn chặn. Đại từ ân tự các đệ tử trở về cửa chùa cũng là hành động bất đắc dĩ. Bò bò giữ mình. Huyền không thành tống tinh bái kiến tâm tịch phương trượng. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh thúy mà du dương thanh âm. Không vội không từ, thong dong bình tĩnh, thanh âm thanh thanh sở sở truyền đến từng cái đại từ ân tự đệ tử trong tai. Lại để cho bọn hắn trong lòng nghiêm nghị. Hiện tại đại từ ân tự dĩ nhiên đóng cửa cửa chùa. Trận pháp khởi động, cho nên bên ngoài thanh âm truyền không tiến đến mới đúng. Dễ dàng cho tĩnh tâm tìm hiểu Phật hiệu, tĩnh tâm tu luyện. Cái này tống tinh tu vi quả nhiên thâm hậu. Bọn hắn vừa nghe đến danh tự, liền nhớ tới tống tinh lúc trước cử động, đem đại từ ân tự thể diện tốt một trận hao tổn. Không nên thay nàng huynh trưởng báo thù, lại để cho bọn hắn bất đắc dĩ chi cực. Như tị xà hạt, bọn hắn bỗng nhiên nghĩ đến, chẳng lẽ nàng đã nghe được định như viên tịch tin tức, cho nên cố ý tới cười nhạo, thậm chí chọc giận Tuệ Quảng bọn hắn. A-di-đà Phật, chấm ngoặc kép, tâm tịch thanh âm vang vọng đại từ ân tự. Hắn từ từ nói ra, tống thí chủ đại giá quang lâm, tệ tự vô thượng hoan nghênh, thỉnh A, mọi người nghe được sững sờ. Bọn hắn không rõ phương trượng vì sao như thế thân mật. Rõ ràng cái này tống tinh là đại từ ân tự cừu nhân. Tuy nói bọn hắn sẽ không xuất thủ giết nàng, lại cũng không có nghĩa là hoan nghênh nàng. Mặt lạnh tương đối mới đúng. Đà tạ phương trượng, tống tinh nói ra, chi, đại từ ân tự cửa chùa mở rộng. Sau đó một loạt hoàng y trang phục hòa thượng đi ra. Bước chân như một, đã đến tạo lối thoát hướng chính giữa một phân thành hai. Tất cả đứng tại bậc thang hai bên. Phương trượng tâm tịch mặc tử kim áo cà sa chậm rãi bước ra cửa chùa. Xuống đài giai, hướng phía tạo lối thoát tống tinh chắp tay thi lễ. Tống thí chủ, tống tinh một bộ tiết trắng quần áo bồng bềnh, bình tĩnh nhìn tâm tịch, từ trong lòng móc ra một khỏa trong suốt không tì vết viên châu. Đưa về phía tâm tịch, phương trượng, còn đây là định như xá lợi, A-di-đà Phật, tâm tịch nghiêm nghị hướng phía xá lợi hợp lại thập. Tống tinh đem xá lợi cử trên không trung, sắc mặt nghiêm nghị, vẫn không nhúc nhích, phảng phất hóa thành pho tượng. Chúng tăng ngưng thần nhìn về phía cái kia khỏa trong suốt xá lợi. Ánh mắt phức tạp, như vậy thuần túy không tạp chất xá lợi bọn hắn hay là ít thấy. Còn lại xá lợi nhiều như mã não, hoặc như bảo thạch, lại không có một khỏa như băng tinh. Giống như định như sư đệ tấm lòng son thuần túy. Đáng tiếc như thế nhân vật hết lần này tới lần khác mất đi. Sớm viên tịch quy thiên, Tâm Tịch chắp tay đi hành lễ về sau. Trịnh trọng duỗi ra hai tay. Thời gian dần qua, cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận xá lợi. Hướng đỉnh đầu giơ cử. Sau đó song trưởng nâng lên. Hướng Tống Tinh gật gật đầu. Đà tạ Tống Thí Chủ. Tống Tinh lắc đầu. Tống Thí Chủ theo lão nạp tiến đến xem lễ a, Tâm Tịch đạo. Tốt, Tống Tinh không chút do dự đáp ứng. Tâm Tịch quay người hướng trong chùa đi đến. Tống Tinh theo tại phía sau. Chúng tăng lại đi theo nàng đằng sau. Một khối tiến vào đại từ ân tự. Tâm Tịch mang theo mọi người đi tới một tòa sừng sững tháp cao trước. Cái này tòa tháp cao ước chừng 100 mét. Thân tháp phảng phất là đúc bằng sắt. Dưới ánh mặt trời hạ chớp động lên ngăm đen sáng bóng. Lộ ra trầm trọng cùng trang nghiêm. Làm cho người xem chi nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Tháp trước thì là một mảnh trống trải quảng trường. Lúc này đã tụ tập trong chùa đa số tăng nhân. Tuệ Quảng Hòa Thượng chen đến trước nhất. Trầm tĩnh chắp tay. Hai mắt thẳng ngoắc ngoắc chằm chằm vào cái kia xá lợi. Phương trượng, đây chính là định như xá lợi. Tâm Tịch ngưng mắt nhìn hắn. Nhẹ nhàng gật đầu. A-di-đà Phật. Tuệ Quảng Hòa Thượng chắp tay nghiêm nghị tuyên Phật hiệu. Hắn không biết nên nói cái gì tốt. Đã sớm ngờ tới sẽ có một ngày như vậy. Thầy trò thiên nhân cách xa nhau. Chỉ là không nghĩ tới ngày hôm nay đến mức như thế cực nhanh. Như thế vội vàng không kịp chuẩn bị. Ngàn vạn suy nghĩ cuối cùng hóa thành một tiếng Phật hiệu. A-di-đà Phật. Chúng tăng đều chắp tay. Hướng phía xá lợi tụng một tiếng Phật hiệu. Trang nghiêm bi tráng. Tống Tinh nhếch cặp môi đỏ mọng. Đứng ở một bên vẫn không nhúc nhích quan sát. Đè nén bay bổng như điên sóng lớn nỗi lòng. Tâm Tịch Hòa Thượng quay đầu nhìn về phía chậm rãi đi tới 9 cái lão tăng. Sư thúc, chúng ta có thể động thủ. 9 cái lão tăng bất chi bất giác xuất hiện. Theo trong đám người đi tới. Từng bước một không có gì đặc biệt. Không có biểu hiện ra cái gì cao thâm tu vi. Mà một thân trống rỗng. Giống như không có võ công tại thân. Bọn hắn mặc tẩy được trắng bệch màu vàng tăng bào. Quanh thân không nhiễm một hạt bụi. Hai tay cùng khuôn mặt tiểu tụy tựa như gần đất xa trời. Từng bước một đi vào Tâm Tịch trước người. Dùng hắn làm trung tâm ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất. Tâm Tịch cũng chậm chậm ngồi xuống đến. Hai tay nâng xá lợi. Chúng tăng đều hiếu kỳ chằm chằm vào. Nháy mắt cũng không nháy mắt. Theo chưa thấy qua như vậy nghi thức. Ồ ồ, chấm ngoặc kép. 9 tăng bỗng nhiên kết ấn. Đồng thời khẽ quát một tiếng. Chúng tăng nghe thấy chi lập tức quanh thân rung rung. Toàn bộ thiên địa phảng phất đều tại lắc lư. Hơi kém muốn đánh sơ xác nội lực của bọn hắn. Nha, chấm ngoặc kép. Tiếng quát khẽ phảng phất từ hư không truyền đến. Chấn động tứ phương. Tống Tinh nghi hoặc nhìn bọn hắn. Thấy thế nào đều không giống như là muốn trấn an xá lợi khí tức tiến hành. Cũng không giống siêu độ chi hành. Bọn hắn đến cùng đang làm gì đó. Nàng tu vi thâm hậu. Hơn nữa cùng hư không tương hợp. Đối với cái này giống như chấn động có thể khắc chế không nước chảy bèo trôi. Từng đạo chú ngữ cùng thủ ấn tương hợp. Đem hư không đảo loạn. Thời gian dần trôi qua. Một cổ lực lượng cường đại ở trên hư không ngưng tụ thành. Đại từ ân tự trên không bỗng nhiên ngưng hiện một vòng kim sắc thái dương. Cùng cỗ lực lượng này tương hợp. Kim sắc thái dương cùng lực lượng này tương hợp. Vô thanh vô tức biến mất. Tại chúng biến mất chỗ. Hư không bỗng nhiên xuất hiện một cái lỗ đen. Cái này lỗ đen như ẩn như hiện. Thâm bất khả trắc. Phảng phất đi thông vô cùng xa hư không. Mơ hồ có phản âm từ nơi này lỗ đen phiêu tràn ra tới. Loáng thoáng. Chúng tăng trừng to mắt. Được nghe cái này phản âm. Tâm thần khẽ nhúc nhích. Sinh ra hướng tới chi ý. Ẩn ẩn cảm thấy lỗ đen đối diện có thể là Phật quốc cực lạc cảnh. Hận không thể thăm dò đi vào đánh giá. Rồi lại không dám quấy rầy 9 tăng thi pháp. A-di-đà Phật. Cửu lão tăng bỗng nhiên cao tuyên Phật hiệu, tựa như chuông đồng đại lữ vang lên. Mọi người tâm thần lập tức nhất thanh, hướng về chỉ ý thoáng một phát biến mất. Thân thể bị Phật hiệu chấn đắc rung rung không ngớt, như bị đánh chuông đồng. Lỗ đen lóe lên biến mất. Trong hư không bỗng nhiên xuất hiện Sở Ly thân ảnh. Không đợi mọi người thấy thanh, mấy đạo lôi đình đột ngột mà hiện, vô thanh vô tức rơi vào trên người hắn. Sau đó mới là ầm ầm, kinh thiên động địa nổ mạnh truyền đến. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.